các nữ trùng sinh gạch dưới vương phi đáng yêu của Lãnh Khốc vương gia. Chương 6, luyện khí kỳ. Góc truyện audio.com. Lòng nàng sóng cuộn càng lúc càng lớn, nụ cười càng lúc càng đậm. Mặc Nguyệt khẽ nói, mẫu thân, ngày đó con rơi xuống nước, không tham nhị muội được, thật xin nhị muội tha thứ. Giọng của nàng trầm đi, cách xưng hô với Mặc Liên đã không còn là muội muội nữa, chuyển thành nhị muội rồi. Như Mộng bên cạnh cũng nhận ra được sự khác biệt của tiểu thư, thầm không khỏi lo lắng. Thuần thị thoáng chút sững sờ, sau đó liền lộ ra vẻ áy náy. Nữ nhi này quả thật bà không chăm sóc kỹ càng, nãy giờ bà cũng chỉ chú ý tới Mặc Liên. Thuần thị tiến lại kéo tay nàng, nhẹ nhàng xoa, xin lỗi Nguyệt Nhi, ta không nên nói con như vậy, ta thật không phải mẫu thân tốt. Được rồi, Thuần thị thành công khiến sóng gió lòng nàng bùng phát, nói ra những lời như vậy. Thà rằng bà ta nói, vậy nghỉ ngơi đi, rồi đi khỏi. Nàng còn chút tin rằng mình có thể kéo giữ tình cảm của bà ta. Bây giờ mới tỏ ra áy náy, chứng tỏ từ nãy tới giờ trong mắt bà ta chưa hề có nàng. Áy náy, bây giờ mới áy náy thì được ích gì? Mọi thứ đều diễn ra giống hệt kiếp trước. Đáng tiếc nàng sẽ không gào khóc nữa. Nước mắt nàng sớm đã cạn khô. Tính cách chẳng bao giờ thay đổi. Thấy con gái mình cười mà không nói gì, như chịu ủy khuất, tâm Thuần thị chợt đau nhẹ thở dài. Nguyệt Nhi, con nghỉ ngơi cho tốt đi, mai ta cùng Liên Nhi tới thăm con. Mặc Nguyệt vẫn vậy, vẫn cười thật tươi, tuy nhiên lời nói vô cùng sắc bén như lưỡi dao. Mẫu thân không cần nhọc công, chăm sóc nhị muội cho tốt, không nhị muội lại bệnh. Mặc Liên bên kia khinh bỉ không thôi. Có cơ hội để mẫu thân sủng ái mà lại đẩy qua nàng. Ngu xuẩn, à mẫu thân, Thái hậu có thăm con không? Chắc con làm người lo lắng lắm. Quả nhiên Mặc Nguyệt sẽ chẳng nói được lời nào tốt. Mặc Liên nghiến răng thầm nguyền rủa Mặc Nguyệt. Lấy Thái hậu làm bia đỡ, ai có thể làm càng? Mặc Nguyệt làm bộ có lỗi, nhưng nụ cười vẫn không tắt. Mà Thuần thị đã cả người cứng nhắc, không thể nói gì, đành nhắm mắt gạt Thái hậu qua một bên. Ta đưa muội muội còn về trước. Thuần thị nắm tay Mặc Liên rời nhanh khỏi viện nàng. Một khác đã biến mất. Mặc Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Nàng đã không còn cười nữa. Như Mộng bất mãn gầm gừ như mèo xù lông. Tiểu thư, Mặc Liên rõ ràng cố ý đã thế phu nhân con. Như Mộng, bà ta sớm đã không còn là mẫu thân ta. Mặc Nguyệt bẽ gãy lời nói của nàng. Như Mộng đã chết chân tại chỗ. Tiểu thư, cái này sao có thể nói? Nàng lắc nhẹ đầu. Thôi, ngươi đi xem thử Thái hậu có gửi gì tới chỗ ta không? Chấm chấm, ơ, vâng. Như Mộng rời khỏi, đôi mắt Mặc Nguyệt lóe lên tia độc ác. Cứ từ từ, thời gian còn dài, rồi nàng sẽ bắt chúng trả hết những gì chúng nợ nàng. Cùng lắm hôm nay tính thêm nợ. Mặc Nguyệt ngồi xếp bằng trên giường, đôi mắt nhắm lại, nàng đời này sẽ không ngu ngốc chạy đi từ luyện tà đạo nữa. Trên đất nước Đế Nguyệt này, nữ tử căn bản không thể tu luyện. Chỉ cần học tốt chuyện khuê phòng, thông thạo cầm kỳ thi hỏa, sau đó gả vào nhà quan có tiền, như vậy là đủ. Tuy nhiên, có những nữ tử lén tu luyện, dù chính đạo hay ma đạo vẫn bị khinh rẽ nặng nề, thậm chí chết không toàn thây. Mặc Nguyệt nàng chính là tiêu biểu. Có lẽ sau khi nữ tử tu luyện tà đạo 1000 năm trước chết, tất cả nữ tử vì chuyện này chắc cũng không còn dám tu luyện. Mặc Nguyệt tự tin vào khả năng bản thân. Từng luyện qua một kiếp, linh hồn phải mạnh hơn người khác. Mặc dù không thể trực tiếp thăng cấp trúc cơ kỳ, nhưng chắc chắn sẽ không tệ quá mức. Một lúc lâu sau đó, Mặc Nguyệt mở mắt, linh lực tuôn trào trong cơ thể. Luyện khí kỳ cấp 5, cách chương.